Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1895, chương 1895 cũng là kỵ sĩ bàn tròn. Cầu nguyệt phiếu, giờ này khắc này bên trong, Bedaya liền đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa, hắn trong mắt, vô tận bi thương cùng hối hận tại bộc lộ, khiến cho đến theo bản năng kêu lên tên của đối phương Masu đều ngây ngẩn cả người. Rama có khả năng phát hiện, Bedaya chỗ nhìn ra xa phương hướng, chính là thánh đô vị trí, mà mãi đến Masu lên tiếng, đối phương mới phản ứng lại, là các ngươi sao? Bedaya lúc này mới xoay người, có chút che giấu giống như lộ ra cực kỳ nụ cười miễn cưỡng. Mở miệng như thế, ngày mai các ngươi liền muốn đi trước tiến đánh bàn tròn cứ điểm. Nên sớm nghỉ ngơi một chút, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức mới đúng. Bedaya dùng trầm tĩnh lại nho nhã lễ độ thái độ. Bộ dạng này xin khuyên. Chúng ta chỉ là tới nơi này xác nhận một chút bàn tròn cứ điểm vị trí mà thôi. Masu có chút lưỡng lự giống như mà nói. Quấy rầy đến ngươi sao? Bedaya tiên sinh. Không, thỉnh đừng để ý ta. Nữ sĩ, Bedaya lắc đầu, tự giễu mà nói. Ta chỉ là một cái gì đều không làm được. Chỉ có thể ở nơi này đứng xa xa nhìn không có năng lực kỵ sĩ mà thôi. Làm sao lại, Masu lúc này liền muốn phủ nhận, thế nhưng ở trước đó, Rama trước lên tiếng, ngươi là đang nhìn thánh đô phương hướng a? Rama nhìn thẳng Bedaya, nói, đã từng đồng liêu, đồng bạn cùng với hầu hạ vương đô ở nơi đó, ngươi lại cùng bọn hắn đi ngược lại, đầu nhập vào Hắc Chi Vương trận doanh, có phải hay không cảm thấy rất cô đơn? Rama đúng là nói như vậy. Đối với cái này, Bedaya trên mặt tự giễu biến mất, ngược lại bị kiên nghị thay thế. Không, ngươi sai, Rama điện, Bedaya không chút do dự nói. Ta đầu nhập Hắc Chi Vương trận doanh là chuyện tất nhiên. Bởi vì ta không có khả năng cùng hiện tại kỵ sĩ bàn tròn thông đồng làm bậy. Hiện tại kỵ sĩ bàn tròn, Rama nâng lên lông mày. Không sai, Bedaya rủ xuống tầm mắt, thấp giọng nói, bọn hắn đã điên rồi, thân là hào hiệp lại cao thượng kỵ sĩ bàn tròn chúng. Thế mà tàn sát bình thường lại vô tội dân chạy nạn, còn trà đạp núi chi dân tín ngưỡng, vô tình đem thời đại này nhân loại chảm thảo trừ căn từng cái khu trừ. Hành động như vậy, đơn giản liền là làm bẩn bàn tròn tên, tại trong truyền thuyết. Kỵ sĩ bàn tròn là khá cao còn tồn tại, làm các kỵ sĩ quy tắc thậm chí hàng mẫu bản thân. Từng cái đều có được không thể tầm thường so sánh sự tích. Bọn hắn cần làm đông đảo kỵ sĩ làm gương tốt. Bọn hắn cần tại Great Britain lâm vào náo động thời đại kia bên trong đứng ra. Ngăn cơn sóng dữ, trở thành dân chúng trong lòng trụ cột tinh thần. Dạng này bọn hắn phẩm cách sự cao thượng, cho dù là nhìn chung cả nhân loại sử, đều khó mà tìm ra có thể cùng bọn hắn đánh đồng tồn tại. Dạng này một đám kỵ sĩ, bây giờ cư nhiên trở thành Lion King trong tay hung khí. Biến thành đao phủ, không trách Bedaya sẽ nói bọn hắn đã điên rồi. Ngược lại là Rama, bộ dạng này mở miệng, bàn tròn cũng là người. Bọn hắn không phải hoàn mỹ tồn tại, mặc dù khi còn sống được hưởng lấy lớn hơn nữa danh dự. Nhân sinh của bọn hắn đều không phải là không có chút nào chỗ bẩn. Đã như vậy, lại có cái gì là không thể nào đây này? Đây cũng là một cái đạo lý. Kỵ sĩ bàn tròn tuy là khá cao còn một đoàn thể, nhưng bởi vì cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ, nhân sinh của bọn hắn đồng dạng không phải là không có chỗ bẩn. Liền lấy Agaven tới nói, hắn phẩm chất tuyệt đối không gọi được cao thượng, chẳng qua là vô tình thêm đại công vô tư mà thôi. Bản thân tính cách âm lãnh không nói, nếu là có thể đi đến mục đích, cho dù là không từ thủ đoạn, hắn đều sẽ không chú ý. Làm một tên vương phó quan, hắn cũng là cực kỳ xứng chức, nhưng là một tên kỵ sĩ, hắn không thể nghi ngờ là hội hạ giá. Cho dù là được xưng là mạnh nhất kỵ sĩ trên hồ kỵ sĩ Lancelot, thứ nhất sinh ở trong đều tồn tại rất nhiều chỗ bẩn. Trong đó lớn nhất chỗ bẩn liền là tư thông Arthur Vương Vương Phi. Bị Agaven cho vạch trần về sau, tại chỗ liền đem vị này đồng liêu cho một quyền đập chết không nói. Còn tại Vương Phi bị hình phạt lúc đến đây bắt cóc pháp trường, tự tay giết chết không ít đồng liêu, trong đó còn bao gồm Gawain thân nhân, dẫn đến kỵ sĩ bàn tròn sụp đổ. Great Britain đế quốc sở dĩ sẽ bị diệt, nói đầu nguồn là vị này hưởng hết vinh quang trên hồ kỵ sĩ. Đồng dạng là không có vấn đề, liền Gawain vị này dùng lý tưởng kỵ sĩ làm mục tiêu. Rất chịu đựng người yêu mến Thái Dương kỵ sĩ đều tại thân nhân bị Lancelot giết chết về sau. Như vậy lâm vào cừu hận thâm uyên, tại vương cùng Mordred quyết chiến lúc, đối mặt bận tâm tình cũ mà tới cứu viện binh Lancelot. Hắn chẳng những không có cho đi, ngược lại đem ngăn chặn, sau cùng gián tiếp đưa đến kỵ sĩ vương không có đạt được trợ giúp. Bị Mordred một kích chí mạng cho đánh trúng, rơi vào cả người chết xuống tràng, mãi đến một khắc cuối cùng mới vô cùng hối hận, ngậm lấy hối hận cùng thống khổ mà chết. Đến mức Tristan, đồng dạng không cần phải nói, vốn là kỵ sĩ bàn tròn bên trong có thụ chú mục một thành viên, nhưng bởi vì không thể nào hiểu được vương lựa chọn, bỏ xuống, vượt không hiểu lòng người, phát biểu liền rời đi bàn tròn, tạo thành kỵ sĩ vương sau này mất đi dân chúng kính yêu. Great Britain hội diệt vong, vị này kỵ sĩ đồng dạng là ngòi nổ một trong. Cho nên, bàn tròn các khanh tuy là kỵ sĩ điển hình, nhưng tuyệt không phải hoàn mỹ. Bàn tròn bên trong, chân chính hoàn mỹ lại lý tưởng kỵ sĩ chỉ có một tên. Cái kia chính là đạt được Holy Grail, tán thành, tiến tới thăng thiên vị kỵ sĩ kia. Mà cho dù là vị này Holy Grail kỵ sĩ, đồng dạng có chút chỗ bẩn. Cái kia chính là kỳ vi Lancelot con riêng. Vì thế dù cho danh liệt bàn tròn, cùng Lancelot quan hệ đều không phải là như vậy hòa thuận. Bởi vậy rõ ràng, kỵ sĩ bàn tròn cũng là người. Bọn hắn đồng dạng có tư tâm của mình. Đã có tư tâm, vậy bọn hắn liền có khả năng sa đọa. Hiệp trợ Lion King cũng không là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bedaya liền vì thế yên lặng lấy. Chợt, ngươi nói đúng. Bedaya thở dài mà nói. Bàn tròn cũng là người, đều có tư tâm của mình, đều gánh vác lấy tội lỗi của mình. Đã như vậy, cái kia liền không có cái gì là không thể nào. Nói đến đây, Bedaya còn thốt ra, đơn thuần tội nghiệt, bọn hắn có lẽ ngay cả ta một phần ngàn vạn đều không có. Ta cái nào có tư cách khiển trách bọn hắn đâu. Lời này vừa nói ra, Rama trước bất luận, Masu là rất nghi hoặc, tội nghiệt, Masu cũng không phải là rất rõ ràng Bedaya ý tứ. Bedaya lúc này mới ý thức được mình nói cái gì, lại chỉ là cười khổ một tiếng. Đừng để ý, đây chỉ là một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bedaya nói như vậy, nhưng tựa như Vương nói như vậy. Lion King là một sai lầm tồn tại, bàn tròn cũng sai, cho nên ta nhất định phải uốn nắn bọn hắn. Vì thế ta mới gia nhập Hắc Chi Vương trận doanh, cùng là kỵ sĩ bàn tròn. Bedaya liền quyết định cùng còn lại bàn tròn đi ngược lại. Huống hồ, Hắc Chi Vương đồng dạng là Arthur Vương, nàng là Ngô Vương, ta chi trung thành, chuyện đương nhiên đến hiến cho nàng. Bedaya lần nữa nhìn ra xa hướng thánh đô phương hướng, vương đồng dạng vô phương ngồi nhìn bàn tròn sa đọa, cho nên mới sẽ thống lĩnh núi chi dân, tìm kiếm có thể cùng Lion King đối kháng lực lượng A. Bedaya liền như thế nói một mình giống như nỉ non lấy. Mà lúc này đây, Masu đúng là cũng mở miệng, ta có thể lý sử vương cùng Bedaya khanh tâm tình. Masu sắc mặt phức tạp mà nói, Mặc dù ta không phải bàn tròn, nhưng thấy Lion King cùng với kỵ sĩ bàn tròn hành động. Chẳng biết tại sao, ta đồng dạng tương đương phẫn nộ. Làm Masu nói ra nếu như vậy lúc, Bedaya lại là hơi ngẩn ra. Không phải bàn tròn, Bedaya kinh ngạc mà nói. Làm sao lại thế? Bedaya liền nói như vậy. Ngươi đương nhiên cũng là kỵ sĩ bàn tròn a. Như vậy lời nói truyền vào Masu trong tai, nhường Masu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.